cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần lễ thời trang được vạn chúng chú mục, người người nhà nhà ít nhiều đều theo dõi, mong chờ các làn sóng thời trang mới trong năm kế. Lại không nghĩ tới ăn được dưa lớn nhất thế kỷ. Tần Hà Vũ nắm tay Chu Sinh, cùng tiến vào sảnh tiệc. Tần Hà Vũ đã kết hôn. Tần Hà Vũ cùng Chu Sinh kết hôn. Ba hot search song song leo thẳng lên top. Cư dân mạng thâu đêm thức trắng. Bọn họ còn chưa kịp mắng Chu Sinh bị người ta quy tắc ngầm còn nói chê bai quy tắc ngầm thì đã bị tin kết hôn đập cho hôn mê. Người ta đã kết hôn. Thân mật nắm tay có gì đâu chứ. Hoắc Thâm nửa đêm nhận được bài báo này lại càng thêm nghẹn khí trong lòng. Bộ phận truyền thông của công ty không liên hệ được tới hai người kia liền quay sang hỏi anh ta đầu đuôi. Sao anh biết được chứ? Anh cũng không phải tiểu tam đi xen hạnh phúc người khác. Biết thế nào được? Sau đó có một số lạ gọi tới anh ta. Đầu dây bên kia là một nữ phóng viên. Cô ấy mang theo chút gọi là ý chỉ từ vị chủ tịch khả ái của bọn họ. Nếu vậy khi nào cô đăng bài, phiền cô nhắn tôi hay nhé. Tôi sẽ chia sẻ. Đêm khuya tĩnh lặng yên ả, nhưng mà trên mạng đều bùm bùm khói súng. Thời tiết sáng sớm luôn trong lành và đầy thoải mái. Tần Hà Vũ thoáng nhíu mày cầm điều khiển đóng rèm cửa lại. Sáng chóng như vậy làm gì? Cũng không để anh ngủ bên người thương thêm chốc lát. Nhân viên ở công ty bị phóng viên che kín cửa ra vào. Khổ không nói xử hết xử lý truyền thông. Mấy minh tinh cũng bị tóm lấy. Thực tập sinh cũng không tha mà bị bắt lại dò hỏi. Mà sếp của bọn họ đã dự đoán được. Trực tiếp hôm nay không tới công ty. Dù sao anh cũng từng làm việc ở nhà. Nhân viên ở công ty sẽ quen thôi. Nhỉ, Vương Đình ngồi ở ghế giám đốc bấm máy đến nát màn hình cũng chẳng liên hệ được tới người phía trên. Cuối cùng lực bất tòng tâm mà truyền xuống mệnh lệnh. Kệ đi, nhân viên bên dưới. Kệ, kệ cái gì? Là nên phủ nhận hay thừa nhận? Hay là đem con bỏ chợ? Mấy công ty truyền thông cũng không biết nên làm gì. Nếu bọn họ thời điểm này tung tin xấu còn không phải là mang tiếng ganh tị hạnh phúc nhà người ta. Lơ ngơ còn mang tiếng muốn làm tiểu tam. Mà ủng hộ, lợi không có, hại cũng chẳng có. Thế là cục diện người đợi tin tức. Người ôm chăn đi ngủ đầy hoang mang kéo dài đến tận buổi trưa. Một bài viết được đăng tải trong một tài khoản cá nhân. Đính kèm còn có một số hình ảnh về tiệc đính hôn của Chu Sinh và Tần Hà Vũ. Ngay khi bài viết đăng tải đã nhận được sự chú ý. Và khi ức cá nhân tích xanh của Chu Sinh và Tần Hà Vũ chia sẻ lại thì càng bùng nổ. Con số xem bài đã vượt qua một nửa dân số trong nước. Vương Đình nhận được thông báo mới. Chán nản mở bài viết ra sau đó chán nản đóng bài viết lại. Anh có thể làm gì được chứ? Anh cũng tuyệt vọng thí mẹ. Nhưng mà bài viết này cũng đã xác định được kha khá tin tức cùng chiều hướng dư luận. Chu Sinh và Tần Hà Vũ đã kết hôn từ trước khi Chu Sinh debut. Sau khi làm giấy kết hôn mới nói với gia đình. Rồi tổ chức đính hôn. Thông tin này được mấy phú nhị đại tham dự bữa tiệc xác nhận trong bài viết. Bọn họ không có hình ảnh do cấm quay chụp. Chỉ có thể nói suông trước. Thái độ của cha mẹ Tần Hà Vũ đối với Chu Sinh rất tốt. Có thể thấy thông qua video ngắn mà tài khoản cá nhân kia đăng tải. Và điều quan trọng, Chu Sinh đã từng mang thai. Chu Sinh là nam, có thể mang thai vậy thì chỉ có thể là Omega. Fan của cậu còn tưởng cậu hơi thấp bé do chưa phát triển đủ. Không nghĩ tới lại là một Omega. Và điều quan trọng hơn, nếu Chu Sinh đã mang thai, theo như cách tính 9 tháng 10 ngày, hiện tại đang là tháng chuẩn bị lâm bồn. Vậy đứa bé đâu? Theo dòng dư luận, càng nhiều tài khoản cá nhân đăng tải các hình ảnh. Trong đó có hình ảnh người phụ nữ điên, bà mẹ kế của Chu Sinh, khiến cho Chu Sinh sảy thai. Cùng với một số hình ảnh về vụ án mà lão cha hờ bị Chu Sinh kiện ra tòa và các vết thương mà cơ quan pháp lý kiểm tra trên người cậu. Sau khi vụ việc sảy thai xảy ra, Tần Trung ngay lập tức cho cả hai chuyển nơi ở, việc Chu Sinh bị hành hạ cũng được ém xuống. Mọi người dần cũng lãng quên chuyện này. Đứa nhỏ này tuy ít nói nhưng ngoan lắm. Phải đó, Nó còn đi mùa dưỡng sinh với mấy người già dưới chân chung cư. Lúc đó đều bầu lộ lên rồi. Cứ thế bị ngã, vốn còn định hỏi thăm. Không nghĩ tới cậu ấy đã chuyển đi. À, là em trai này sao? Lúc thấy tôi còn ngờ ngỡ. Cậu ấy tốt lắm, con trai tôi chơi với bạn bị té ngã. Là cậu ấy lấy kẹo dỗ nó nín. Phải đó, người đẹp như vậy mà số khổ quá. Bảo bối của mị thế mà có quá khứ thật khổ sở. Mấy má nào mắng cậu ấy mặt lạnh khó ưa ra đây mà coi. Mấy người chịu hành hạ xem có vui được không? Chịu nỗi đau mất con xem có cười nổi không? Mất con mà vẫn còn tâm trạng đi quay chụp các kiểu. Buồn chỗ nào? Lầu trên có tính người không? Chẳng lẽ phải ở dịt trong nhà khổ sở héo hon con người mới vừa lòng mày hay gì? Phải đó. Không nói không ai bảo mày câm. Không tử tế. Xin hãy tử vong. Cũng may Chu Sinh còn có Tần Hà Vũ bên cạnh an ủi. Hiện tại có thể thấy cậu ấy rất hạnh phúc. Chúc Chu Sinh một đời bình an. Hạnh phúc. Tôi cũng chúc chung với lầu trên. Chúc Chu Sinh một đời bình an. Hạnh phúc. Chúc Chu Sinh một đời bình an. Hạnh phúc. Tiểu kịch trường. Chu Sinh. Đột nhiên ngủ dậy thấy được mọi người chúc phúc. Cách chương.